Đô thị tu chân y thánh. 467. Chương 467, bên kia. Góc truyện audio.com. Trần Phi xoay người rời đi. Mọi người thật không ngờ mà đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật dĩ nhiên sẽ như vậy ngăn cản. Chỉ là đưa tay, mọi người tại đây cũng đồng dạng thật không ngờ. Còn có chuyện gì sao? Nghe vậy Trần Phi cước bộ vi hơi dừng một chút, nghiêng đầu bên trở về, híp mắt nói, đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật trăm quỷ nghe vậy trước không trả lời, mà là nhãn thần vẻ lo lắng tà liếc cách đó không xa mọi người liếc mắt, lại đưa mắt bên trở về, rơi vào Trần Phi trên người, chậm rãi nói, chúng ta đơn độc tâm sự đi, đi theo ta, đi chỗ an tĩnh một chút. Nghe vậy Trần Phi hơi giật mình, hiển nhiên không nghĩ tới đối phương còn muốn đơn độc cùng hắn tâm sự. Sư phụ, ta đi một lát sẽ trở lại, các ngươi giúp ta đem tên kia coi chừng. Thế mà hắn không thế nào cân nhắc, tựa hồ tửu đã hạ quyết tâm. Một bên quay đầu hướng cách đó không xa Minh Đạo Xuyên đám người mở miệng, bên kia liền trực tiếp bán ra bước chân, theo trăm quỷ đi. Thối tiểu, ai, quên đi, Chu Dã, chúng ta coi như là quen biết đã lâu. Vì vậy ngươi bây giờ tốt nhất cho ta thành thật ở chỗ này. Đừng đùa giỡn hoa chiêu gì. Nếu không, ngươi biết hậu quả. Lúc đầu Minh Đạo Xuyên còn vô ý thức muốn ngăn cản, mà khi hắn theo sát mà gặp Trần Phi đều đã đi xa. Nào nào, cũng vẫn lắc đầu một cái. Đem lạnh lùng ánh mắt dịch chuyển đến đã thúc thủ chịu trói Chu Dã trên người, thản nhiên nói, ta, người yên tâm đi, đều đã đến như vậy ruộng đồng, ta chưa còn có cái gì lá gan dám ở trước mặt các ngươi lại đùa giỡn hoa chiêu gì. Chu Dã lúc này từ lâu trên mặt hiện đầy vẻ tuyệt vọng, nghe vậy lắc đầu thở dài nói, hiển nhiên hắn lúc này đã rất rõ ràng. Mặc dù hắn nếu không cam, nếu không nguyện, bọn họ Hổ Báo Đường triệt để bị thua, lại đã trở thành sự thật. Loại cục diện này sẽ không có gì vãn hồi chỗ trống. Vì vậy ở loại tình huống này dưới, hắn tự nhiên cũng vô lực sinh ra nữa cái gì ra vẻ tâm tư. Bởi vì lấy thực lực của hắn, vẻn vẹn, chỉ có tiên thiên trung kỳ. Ở Minh Đạo Xuyên loại này một số gần như tiên thiên hậu kỳ đỉnh cường giả trước mặt, là thật thiếu xem a. Bên kia, Trần Phi cùng đến từ Hắc Ma Điện đại nhân vật trăm quỷ cũng đơn độc đi tới một cái hẻo lánh địa phương. Sau khi đến nơi đó, trăm quỷ chậm rãi nghiêng đầu đã quên Trần Phi liếc mắt. Theo sát mà mặt không biểu tình giọng nói âm sâm sâm chất vấn. Tiểu tử, ngươi rốt cuộc là ai? Đến từ địa phương nào? Nếu để cho ta phát hiện ngươi vừa rồi này cử động, chỉ là đang hư trương thanh thế nói, ta bảo chứng sẽ làm ngươi hối hận. Chấm, nhượng ta hối hận. Tại nơi trăm quỷ diện trước hơn hai thước cự ly, làm Trần Phi nghe thế loại ngôn luận lúc, nhất thời nhướng mày. Ngay sau đó kỳ trên mặt hiện ra lau một cái không nhịn được màu sắc trang nhã, nói, người nếu nghĩ theo ta không phản đối, cũng đừng làm cho loại này đơn độc tâm sự xiếc. Ta biết ngươi lai lịch không nhỏ, thực lực cũng rất mạnh. Thế nhưng, vậy thì thế nào? Cái này trên đời này tựa hồ cũng không phải chỉ có một Hắc Ma Điện. Còn có, các ngươi đến cùng ở lén nghiên cứu cái gì? Có đúng hay không có chút vượt quá giới? Ngươi biết chút gì? Lúc đầu ngay từ đầu nghe vậy, trăm quỷ già nua gương mặt còn vẻ mặt bình thản, mà khi hắn tiếp nghe được Trần Phi lời nói này nửa đoạn sau, ta mấy chữ lúc, lại chợt sắc mặt thoáng cái tựu thay đổi, trầm giọng nói, quảng cáo. Tuy rằng Trần Phi không nghĩ tới đã biết lần nói, cư nhiên có thể đột nhiên dẫn tới đối phương phản ứng như vậy kịch liệt, không khỏi trong con ngươi hơi lóe lóe. Sau đó hừ một tiếng, thản nhiên nói, hành, ta cũng không phải người mù, ta vừa mới nhìn thấy gì, Hiện tại dĩ nhiên là đã biết cái gì. Xem ra các ngươi lại đang trêu ghẹo mãi cái gì vật kỳ quái. Đáng chết, mà đang đối mặt Trần Phi chất vấn. Trăm quỷ mí mắt mạnh chìm chìm. Trong ánh mắt tình không điều khiển tự động có một chút sát ý bắt đầu hiện ra đến. Hắn quả thực không nghĩ tới. Tiểu tử này cư nhiên thật có thể đủ phát hiện bí mật của bọn họ. Mà muốn là chuyện này cứ như vậy bị tiết lộ ra ngoài nói. Coi như là hắn, cũng sẽ lưng đeo trên rất lớn áp lực, thậm chí phiền phức thật lớn. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn buồn bực cùng sát ý liền rất có một ít ức chế không được lên. Theo sát mà chỉ thấy kỳ con ngươi chăm chú nhìn Trần Phi. Có chút âm lãnh nói. Tiểu tử, ta tuy rằng không biết ngươi đến tột cùng lai lịch gì. Có thể ngươi bây giờ lại biết có chút không nên ngươi biết chuyện. Nói như vậy, từ hắn khô lão trong cơ thể còn dần dần nổi lên một rất đáng sợ khí tức. Được rồi, nhưng lúc này đây hắn nói đều còn chưa nói hết. Đã bị Trần Phi mặt không thay đổi uống chặt đứt. Chỉ thấy kỳ lạnh lùng nhìn đối phương. Chậm rãi nói, ta không có hứng thú xem ngươi ở đây phô trương thanh thế. Ngươi nếu muốn giết ta, sẽ không phương thử xem. Dù thế nào ta muốn chết, ta bảo chứng. Sau ngày hôm nay, các ngươi này âm thầm dơ bẩn giao dịch tất nhiên sẽ bị truyền tin. Ngươi nói cái gì? Nghe vậy trăm quỷ trên mặt thần sắc cực vi khó coi. Bằng không chúng ta đánh cuộc một lần thử xem. Trần Phi căn bản không để ý đối phương thái độ. Đối chọi gay gắt nói. Oanh, nghe vậy trăm quỷ khô lão thân khu nội nổi lên khí thế kinh người hơn. Càng đáng sợ hơn, nhưng Trần Phi lại còn là bất vi sở động. Vẻ mặt ngoan lệ cùng lạnh lùng vẻ. Thấy tình cảnh này, trăm quỷ hung hăng rút quất ra mặt. Sau đó mặt không biểu tình không hề chớp mắt chăm chú nhìn Trần Phi. Quá trình này đủ rằng có nửa phút, mới thấy hắn đột nhiên lắc đầu. Lãnh đạm nói, nói đi, ngươi đến cùng nghĩ muốn cái gì, mới nguyện ý đem chuyện này từ đầu ngươi trong quên mất. Không phải là ta nghĩ muốn cái gì, mà là ngươi bây giờ cần phải cho ta một lời giải thích. Tên kia theo ta có cựu oán, nhưng bây giờ, ngươi lại muốn bảo hắn. Trần Phi lạnh lùng hồi đáp, ta nói rồi, hắn không thể chết được, nếu không ta cũng sẽ mất mạng. Có thể nghe nói, trăm quỷ lại cư nhiên như vậy mở miệng nói. Cái gì? Rất hiển nhiên Trần Phi nghe vậy ngẩn người. Quên đi, người nếu muốn biết, ghê gớm lão phu sẽ nói cho ngươi biết đi. Có thể nhưng vào lúc này, trăm quỷ lại cũng đã lần thứ hai lắc đầu. Trầm giọng nói, hắn bây giờ cùng chúng ta Hắc Ma Điện một vị đại nhân vật sinh ý cùng với trọng yếu thực nghiệm có quan hệ. Mà cái này thực nghiệm, cho tới bây giờ, đều chỉ có một mình hắn có năng lực hoàn thành. Vì vậy hắn không thể chết được, nếu không vị đại nhân kia lửa giận đem không cách nào dẹp loạn. Các ngươi Hắc Ma Điện một vị đại nhân vật, trọng yếu thực nghiệm, nghe thế Trần Phi trong con ngươi hiện ra lau một cái vẻ kinh dị. Không sai, ta đây không phải là ở đùa giỡn với ngươi. Vị đại nhân kia coi như là ở chúng ta Hắc Ma trong điện bổ. Cũng tuyệt đối xưng là một vị chân chính đại nhân vật. Là một vị vương cấp tồn tại. Mà hắn sở mưu đồ lúc này đây trọng yếu thí nghiệm. Kỳ thực nghiệm kết quả. Nếu là thật có thể thành công. Đã đem sẽ bị hắn dùng đến cùng bên kia các đại nhân vật âm thầm tiến hành giao dịch. Đến lúc đó. Nói đến đây ngay cả hắn cũng không nhịn được hơi già nua gương mặt nổi lên lau một cái vẻ lẫm nhiên. Sau đó lại tiếp tục lắc đầu cảm thán nói. Đến lúc đó, người có thể hiểu được lời này thiệp cập phạm vi sao? Tuyệt đối là làm người ta cao cốt vẻ sợ hãi. Hắn đưa mắt quét về phía Trần Phi. Kỳ thực ngay cả ta. Hiện tại cũng không biết chuyện này đến tột cùng đã liên lụy đến bao nhiêu các đại nhân vật. Có người nói chỉ là vương cấp bậc tồn tại. Tối thiểu đều có 3. Vì vậy chuyện này ở bên kia rất nhiều. Hắc Giao, đại nhân vật trong mắt, kỳ thực đều đã không tính là bí mật gì. Chỉ là vì lý do an toàn, còn chưa tới có thể công khai thời gian. Ta nói như vậy, ngươi có thể lý giải sao? Hắn âm sầm sầm ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Trần Phi trên mặt. Trắng ra lãnh quát hỏi. Tối thiểu ba vị vương cấp tồn tại. Thế mà Trần Phi nhưng căn bản không để ý hắn cái loại này tư thái. Mà là vô ý thức híp mắt. Có chút sắc mặt ngưng trọng tự lẩm bẩm. Tuy rằng hắn cũng không biết cái gọi là vương cấp tồn tại. Đến tột cùng là cái gì? Hơn nữa hiện tại cũng không cách nào hỏi. Bất quá, cái này nhưng cũng không trở ngại hắn ở trong lòng làm ra giả tưởng cùng suy đoán. Phải biết rằng lão gia hỏa này vốn là một vị luyện khí thất trọng cường giả. Theo lý thuyết cũng không yếu. Nhưng bây giờ, hắn lại đúng cái gọi là đại nhân. Cái gọi là vương cấp tồn tại như vậy kính nể. Nếu vẻn vẹn chỉ là luyện khí bát trọng hoặc cửu trọng, cũng không đến mức như thế chứ. Nghĩ đến đây, Trần Phi trong lòng không khỏi mạnh nhảy nhảy, hơi biến sắc mặt. Lẽ nào không sai, mà ở nhìn thấy Trần Phi trên mặt rốt cục lộ ra như vậy thần sắc, trăm quỷ trong lòng không hiểu có chút tối thoải mái. Chỉ là kỳ biểu hiện ra nhưng vẫn là nghiêm trang, cười lạnh nói: hiện tại ngươi biết sao? Nếu là ngươi, thật ngu xuẩn đến đem chuyện này truyền tin, bộc lộ ra đi, do đó gây trở ngại đến vị đại nhân kia buôn bán nói. Ngươi sẽ cùng bao nhiêu đại nhân vật là địch sao? Nếu là những đại nhân vật kia các chấn động nói, chỉ sợ cũng xem như là bên kia, cũng đều sẽ nhấc lên động đất. Quảng cáo, nói đến đây, hắn hơi dừng lại một chút. Sau đó thần sắc có chút giễu cợt nhìn Trần Phi, nói: đây là ngươi muốn giải thích, hài lòng sao? Nghe thế Trần Phi trực tiếp bỗng nhiên trầm mặc, bởi vì sự tình nếu là thật như cùng đối phương theo như lời nói, dính dáng mặt rộng như vậy, liên lụy đến nhiều như vậy cái gọi là bên kia, các đại nhân vật. Vậy cho dù hiện tại đứng ở trước mặt hắn không phải là một vị luyện khí thất trọng cường giả, chỉ sợ hắn cũng không có biện pháp hạ thủ a. Quản tốt miệng của ngươi. Ta không muốn bởi vì ngươi loại này rậm rạp đụng đụng mao đầu tiểu tử mà không hiểu chọc phiền toái gì. Chỉ là tiếp trăm quỷ cũng đã lần thứ hai nói như vậy. Sau đó, xoay người ly khai, người ta mang đi. Cuối cùng ta nhắc lại ngươi một lần, quản tốt miệng của ngươi. Nếu không, đến lúc đó, ta chỉ là có khả năng sẽ chết, mà ngươi, còn lại là nhất định sẽ chết. Đừng cho là ta ở đùa giỡn với ngươi. Thân ảnh kia cuối cùng nghỉ chân dừng lại một trận, đem lời nói này sau khi nói xong, ngay sau đó trực tiếp biến mất không thấy. Chỉ để lại Trần Phi một người ở tại chỗ sắc mặt có chút âm tình bất định. Bởi vì hắn biết rõ, nếu là lần này hắn tuyển trạch buông tha nói, vậy bọn họ sẽ gặp mất đi hoàn mỹ nhất hủy diệt đối phương La Tôn cơ hội. Mà cơ hội như thế, về sau hơn phân nửa cũng không biết có nữa. Thế nhưng, mà nếu là không tuyển trạch buông tha nói, tương phản hành vi đưa đến hậu quả, lại sợ rằng, có lẽ sẽ càng đáng sợ hơn. Hơn nữa tên kia vi trăm quỷ lão gia này, đây chính là một vị địa đạo luyện khí thất trọng cường giả. Mà cường giả loại này, đối với bọn hắn hiện nay cái này tổ hợp mà nói, coi như là có sư phụ hắn Minh Đạo Xuyên ở, đối phương cũng là vô địch. Vì vậy bọn họ căn bản không khả năng ở đối phương ở tình huống dưới cướp đi La Tôn mệnh. Nghĩ đến đây, Trần Phi thẳng thắn lắc đầu, có chút cau mày nỉ non lên, nói: bên kia, vương cấp tồn tại, tựa hồ ở địa cầu này, thật đúng là cất giấu không ít ta không biết bí mật. Cũng không biết lúc nào, ta mới có thể đem bao phủ ở trên đó thần bí áo lụa triệt để xốc lên ni. Chấm, hiển nhiên, ngày hôm nay hắn tựa hồ đã biết không ít thứ. PS ngày hôm nay trong nhà có chút việc mà. Cần ta trở về một chuyến. Khí cầu chỗ ở cùng trong nhà không ở một cái thành thị. Cần ngồi vài canh giờ xe trở lại. Vì vậy ngày hôm nay trước hết hai chương. Thiếu ta xem ngày mai hoặc là hậu thiên lúc nào bổ. Mặt khác khí cầu hiện ở trong tay mặt là không có lưu trừ. Vì vậy ngày mai canh tân cũng nhất định là ngày mai trở về hiện viết. Vì vậy đến lúc đó sớm khẳng định không được. Ngày mai canh tân xem là ở buổi chiều hoặc là buổi tối đi. Lần thứ hai thông báo một chút. Không có ý tứ. Cho vài cái thanh nha anh em. Mời đọc. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cốt truyện lôi cuốn. Tình tiết độc đáo. Hài hước. Đấu trí đấu sức. Là trải nghiệm không thể bỏ qua. Lý Triều loạn thần tặc tử. Cách chương.